Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan trầm ngâm một lúc, chậm rãi lắc đầu. Cô không phải người của nhà nước, không thể nào. Điều này trái với lẽ thường. Tôn Nhất Phi hạ giọng, như thể sợ làm kinh động đến sự tồn tại đang ngủ say nào đó. Một công trình như vậy, không phải sức người có thể làm được. Hắn nhìn Lệ Vi Lan đầy ẩn ý, không nói tiếp. Đối với sự tồn tại như vậy, có lẽ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Lệ Vi Lan chậm rãi gật đầu, lời nói của Tôn Nhất Phi đã phá vỡ ảo tưởng của anh. Anh muốn biết thế giới của cô, không chỉ vì chính anh, mà còn vì những người còn lại trong căn cứ. Bởi vì cô chỉ cần thay đổi suy nghĩ, đối với cô chỉ là chuyển động của ý nghĩ, còn đối với họ lại là tai họa diệt vong. Chỉ cần cô thay đổi suy nghĩ, muốn họ sống thì họ sống, muốn họ chết thì họ chết. Đối với sự tồn tại như vậy, vừa kính trọng vừa sợ hãi có lẽ mới là con đường đúng đắn. Nhưng đối với anh, có lẽ chính vì đi quá gần với người ấy, anh không thể giống như Tôn Nhất Phi đã nói, tự nhủ rằng người ấy không để ý, bởi vì hèn mọn như kiến, nhẹ như cát bụi. Bất kể làm gì đối với cô cũng không quan trọng. Anh phải nghĩ cách nhìn rõ thế giới này. Nếu ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ, thì việc vượt qua rào cản căn bản không thể bàn đến. Phó Ngôn Châu chỉ muốn tự bế, không muốn nói chuyện. Kể từ lần ra ngoài bị vây giữa vòng vây, ăn mừng, hắn đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Đối với hắn, đắm chìm toàn tâm toàn ý vào thí nghiệm là cách duy nhất để thoát khỏi sự ồn ào và phiền nhiễu xung quanh. Khi người ta nói chuyện với nhau, họ sẽ phun ra vô số vi khuẩn. Khi người ta tiếp xúc với nhau, họ cũng sẽ mang đến vô số vi khuẩn truyền nhiễm. Rất khó chịu. Tuy nhiên, sự việc không như mong muốn. Trong tình huống hắn một vạn lần không muốn, cánh cửa vẫn bị người ta gõ. Người đứng trước cửa vẫn là lãnh đạo mà hắn không thể từ chối. Phó Ngôn Châu im lặng đứng trong phòng, nhìn ông chủ không nói lời nào. Hy vọng hắn nói xong sẽ đi ngay. Lần trước chẳng phải hắn có vẻ không muốn nán lại sao? Lệ Vi Lan đặt bản vẽ cấu trúc xuống, nói với Phó Ngôn Châu. Căn cứ cần một số nguồn cung cấp thịt ổn định. Đây là ao cá mà chúng ta sẽ sử dụng. Kích thước và diện tích đều có ở trên. Cấu tạo của cửa ra nước và cửa thoát nước cũng đã vẽ. Cậu xem thử có thể cải tạo giống loài không, đảm bảo cung cấp thịt cho căn cứ. Đợi đến khi cung cấp đủ thịt, mỗi ngày sẽ ưu tiên cho cậu một suất. TBC, Phó Ngôn Châu mở to mắt không nói nên lời. Ưu tiên cung cấp. Hời quá, được, hắn chậm rãi nhận lấy bản vẽ cấu trúc, lặng lẽ quay người lại, xem xét, gật đầu. Lệ Vi Lan đang định hỏi gì đó, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, ở cửa, Lệ Vi Lan nhíu mày đi mở cửa, thì thấy cô gái buộc tóc hai bên đứng trước cửa. Là Hy Bắc, cô ấy mỉm cười đứng đó, trông rất đáng yêu, chỉ là khi nhìn thấy Lệ Vi Lan, trong mắt cô ấy lóe lên một tia kỳ lạ. Ngay sau đó dùng một giọng điệu mà Lệ Vi Lan không hiểu lắm nói. À, anh ở đây à, vẫn là cảm thấy giọng điệu có chút kỳ lạ, khiến người ta không hiểu sao lại để ý. Cách chương.